Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Huyết Chiến. Tất cả tiên thiên trở lên võ giả toàn bộ xuất kích. Cho ta ngăn trở những thứ này ma tộc tàn quân. Nhìn thấy Kim Đan đỉnh phong chi cảnh ma tộc thống lĩnh, mang theo hơn 100 tên trong Kim Đan hậu kỳ ma tộc cường giả, trực tiếp hướng Hoàng Sa thành vị trí cấp tốc đến gần. Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Hơn 10 vạn đội thân vệ liền trước tiên xuất kích, lấy vạn người vì một cái đơn vị, tạo thành hơn 10 cái phương trận, trực tiếp nghênh tiếp hơn 100 tên ma tộc cường giả mà lơ lửng ở trên bầu trời. Đến từ cái khác hơn 100 tòa thành thị, hơn 200 vạn tiên thiên võ giả. Chỉ có hơn 100 vạn tiên thiên võ giả đang nghe Dương Phong mệnh lệnh đằng sau, không để ý tự thân an toàn nghênh tiếp hơn 100 tên ma tộc cường giả. Cái khác đem gần một nửa tiên thiên võ giả thì lơ lửng ở trên bầu trời, không nhúc nhích, một bộ tùy thời chuẩn bị rút lui bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Yên lặng dùng thăm dò sinh mệnh hệ thống, ghi nhớ làm trái cõng mình mệnh lệnh tiên thiên võ giả. Chờ chính mình vượt qua lần này nan quan đằng sau, đang tìm những thứ này tiên thiên võ giả tính sổ. Giết, giết, giết. Một vạn tên hôn công kích tại phía trước nhất đội thân vệ, trước tiên tới gần đến ma tộc cường giả bên người, đồng phát ra phẫn nộ tiếng hò giết. Từng đạo lăng lệ cực điểm công kích từ từng người đội thân vệ sắc bén vũ khí ở trong bắn ra, tại thông qua bí pháp nào đó liên nhận, hình thành một đạo uy lực mạnh mẽ vô cùng công kích, hướng từng người ma tộc cường giả trên thân oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không, chính xác vô cùng rơi vào nguyên một đám ma tộc cường giả trên thân. Lực lượng cường đại bỗng nhiên bộc phát, đem từng người ma tộc cường giả bên ngoài cơ thể hộ thể ma khí cháo cùng khôi giáp tiêu diệt, cũng đem từng người ma tộc cường giả thân thể đánh nát, khiến cho hóa thành đầy trời mưa máu. Muốn chết, nhìn thấy hơn 10 cái đội thân vệ phương trận phát ra công kích cường đại như thế, có thể miểu sát phe mình cường giả, ma tộc thống lĩnh trong lòng giận dữ. Trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội ma lực tuôn trào ra, trong tay sắc bén vũ khí vung vẩy mà ra, mang theo không thể bể nghễ khí thế, hung hăng chém về phía một cái đội thân vệ phương trận. Kim cương cháo, đối mặt ma tộc thống lĩnh hung mãnh công kích, một tên đội thân vệ thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng. Một vạn tên đội thân vệ nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, đem nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái to lớn vô cùng kim sắc vòng phòng hộ, đem một vạn tên đội thân vệ thành viên bao phủ trong đó, thủ hộ một vạn tên đội thân vệ thành viên an toàn. Phá cho ta, làm ma tộc thống lĩnh xuất hiện tại đội thân vệ phương trận bầu trời thời điểm, nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt hung quang lấp lóe. Trong tay sắc bén vũ khí quang mang đại thịnh, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, hung hăng chém xuống tại đội thân vệ phương trận phía trên kim cương cháo bên trên. Oanh, nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, to lớn vô cùng kim cương cháo tại ma tộc thống lĩnh trong tay sắc bén vũ khí công kích phía dưới, lập tức vỡ vụn, hóa thành điểm điểm kim quang tan biến tại vô hình. Đi chết hết đi, đem kim cương cháo tiêu diệt đằng sau, ma tộc thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt huyết hồng một mảnh, thân hình còn giống như quỷ mị chui vào đến đội thân vệ phương trận bên trong. Trong tay sắc bén vũ khí vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích từ trong bắn ra, rơi vào từng người đội thân vệ thành viên trên thân. Dễ dàng xuyên thủng từng người đội thân vệ thành viên phù văn khôi giáp. Đem từng người đội thân vệ thành viên vô tình đánh giết. Mà tộc thống lĩnh là kim đan đỉnh phong chi cảnh cường giả. Mà đội thân vệ thành viên thì vẻn vẹn chỉ là pháp lực cảnh đỉnh phong chi cảnh võ giả. Giữa hai bên chênh lệch dòng dã một cái đại cảnh giới. Đối mặt ma tộc thống lĩnh hung mãnh công kích, đội thân vệ thành viên căn bản không có bao nhiêu phản kháng. Bị ma tộc thống lĩnh dễ dàng đánh giết, lão tử liều mạng với ngươi. Một tên đội thân vệ thành viên nhìn thấy đồng bạn không ngừng chết thảm tại ma tộc thống lĩnh. Trong tay, hai mắt sung huyết, nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, trực tiếp nhào về phía ma tộc thống lĩnh, muốn cùng ma tộc thống lĩnh đồng quy vu tận. Chỉ là, làm cho tên kia đội thân vệ thành viên không có nghĩ tới là, hắn mới vừa vặn tới gần đến ma tộc thống lĩnh bên người 100 mét chỗ, liền bị ma tộc thống lĩnh tiện tay oanh sát. Căn bản là không có cách thi triển đồng quy vu tận thủ đoạn. Lão tử liều mạng với ngươi. Mong muốn tự bảo đội thân vệ thành viên mặc dù chưa kịp tự bảo. Nhưng lại cho cái khác rơi vào tuyệt cảnh đội thân vệ thành viên là một cái tấm gương. Cái khác rơi vào tuyệt cảnh. Tự hiểu không còn cách nào từ ma tộc thống lĩnh trong tay sống tiếp đội thân vệ thành viên. Nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng. Thôi động thể nội pháp lực, nhào về phía ma tộc thống lĩnh, cũng tại ma tộc thống lĩnh bên người tự bảo, oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng người đội thân vệ thành viên tại ma tộc thống lĩnh bên người bạo tạc. Cường đại bạo tạc lực lượng quét sạch ra, hướng ma tộc thống lĩnh trên thân oanh kích mà đi. Một tên, hai tên, 10 tên, 8 tên đội thân vệ thành viên tự bảo. Đối với ma tộc thống lĩnh thương tổn không lớn, nhưng mà hàng trăm hàng ngàn nắm giữ pháp lực cảnh đỉnh phong thực lực đội thân vệ tại ma tộc thống lĩnh bên người tự bảo, lại đối với ma tộc thống lĩnh tạo thành không ít thương tổn. Để ma tộc thống lĩnh hộ thể ma khí trao vỡ vụn, trên người khôi giáp phá toái. Trên thân nhiều hơn không ít vết thương, muốn chết, cảm nhận được thể nội truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác. Ma tộc thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội ma lực phun trào, đem vết thương trên người chữa trị, trong tay sắc bén vũ khí vung vẩy mà ra, đem nguyên một đám ý đồ tới gần hắn đội thân vệ thành viên vô tình đánh giết. Khiến cho không còn cách nào tiếp tục sử dụng tự bảo thủ đoạn thương tổn tới mình. Tại ma tộc thống lĩnh thi triển thủ đoạn, mong muốn đem một cái đội thân vệ vạn người phương trận đội thân vệ thành viên chém giết hầu như. Không còn thời điểm, cái khác hơn 10 cái đội thân vệ phương trận thì tại và mấy chục cái kim đan hậu kỳ ma tộc cường. Giả kịch liệt triển khai chém giết. Mỗi thời mỗi khắc cũng có đại lượng đội thân vệ thành viên bị vô tình đánh giết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Giết, giết, giết. Tại đội thân vệ tử thương 1/3 thời điểm, đến từ tất cả thành hơn 100 vạn tiên thiên võ giả giết vào đến chiến trường bên trong, bắt đầu đối với hơn 100 tên ma tộc kim đan cường giả bày ra vây giết. Nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng đạo lăng lệ công kích, còn như hạt mưa rơi vào từng người ma tộc hắn cường giả trên thân. Lại không cách nào phá vỡ ma tộc cường giả trên người hộ thể ma khí cháo. Không còn cách nào đối với ma tộc cường giả tạo thành thương tổn. Đối mặt hơn 100 vạn tiên thiên võ giả vây giết. Hơn 100 tên ma tộc cường giả không sợ hãi chút nào tâm. Trong mắt chớp động lên băng lãnh hung tàn quang mang. Thể nội ma lực điên cuồng phun trào. Trong tay sắc bén vũ khí không ngừng mà vung vẩy mà ra. Mang theo lực lượng kinh khủng. Hướng từng người nhân tộc tiên thiên võ giả trên thân chém xuống mà đi. Đem từng người nhân tộc tiên thiên võ giả vô tình chém giết. tọa trấn Hoàng Sa thành Dương Phong, nhìn thấy nhân tộc tiên thiên võ giả tại hơn 100 tên ma tộc kim đan cường giả công kích phía dưới, giống như xuống như sủi cảo không ngừng mà từ trên bầu trời rơi xuống. Vô số nhân tộc tiên thiên võ giả bị ma tộc kim đan cường giả vô tình chém giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, vô số máu tươi từ trên bầu trời rơi, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, không đành lòng nhìn xem vô số nhân tộc tiên thiên võ giả vẫn lạc. Liền đối với bên cạnh 90 kim đan sơ kỳ ngân sắc người máy nói ra: các ngươi đi hiệp trợ nhân tộc võ giả đem ma tộc tàn quân tiêu diệt hết. Nghe được Dương Phong lời nói, 90 kim đan sơ kỳ ngân sắc người máy lập tức từ Dương Phong sau lưng đằng không mà lên, hóa thành từng đạo ngân sắc tàn ảnh, hướng chiến trường phương hướng cấp tốc tới gần mà đi. Rất nhanh, 90 kim đan sơ kỳ ngân sắc người máy liền tiến vào đến chiến trường bên trong, bắt đầu hiệp trợ nhân tộc tiên thiên võ giả đối với ma tộc kim đan cường giả bày ra hung mãnh công kích. Theo 90 kim đan sơ kỳ người máy gia nhập, nhân tộc tiên thiên võ giả áp lực giảm nhiều, thương vong cũng theo đó giảm bớt. Một chút thực lực hơi yếu ma tộc kim đan cường giả tại kim đan sơ kỳ ngân sắc người máy cùng nhân tộc tiên thiên võ giả cùng với pháp lực cảnh đỉnh phong đội thân vệ thành viên công kích phía dưới, hộ thể vòng phòng hộ cùng khôi giáp vỡ vụn, thân thể bị đánh nát, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, không nên cùng bọn họ dây dưa, theo ta giết. Nhìn thấy phe mình nhân viên tại nhân tộc võ giả vây công phía dưới không ngừng vẫn lạc, ma tộc thống lĩnh trong mắt hung quang lấp lóe, hướng Dương Phong vị trí nhìn một cái, liền hướng còn sót lại hơn 100 tên ma tộc cường giả lớn tiếng hạ lệnh. Một chút đạt xong mệnh lệnh, ma tộc thống lĩnh liền thôi động thể nội ma lực, vung động trong tay sắc bén vũ khí, đem bên người nhân tộc võ giả vô tình chém giết, tiếp đó hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, xông phá vô số nhân tộc tiên thiên võ giả ngăn cản, trực tiếp hướng Dương Phong vị trí đuổi giết mà đi. Giết, giết, giết, ngoặc kép phẩy phẩy. Nghe được ma tộc thống lĩnh lời nói, khi nhìn đến ma tộc thống lĩnh động tác, còn sót lại đội thân vệ thành viên nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay phù văn vũ khí, hướng ma tộc cường giả khởi xướng hung mãnh công kích, ý đồ ngăn cản ma tộc cường giả hành động, thủ hộ Dương Phong an toàn. Cút ngay cho ta. Đối mặt đội thân vệ ngăn cản, ma tộc cường giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội ma lực phun trào, trong tay sắc bén vũ khí vung vẩy mà ra, đem từng người cản đường đội thân vệ vô tình chém giết. Thân thể giống như tia chớp màu đen đồng dạng, hướng Dương Phong vị trí tới gần mà đi. Oanh, oanh, oanh. Nhìn thấy ma tộc cường giả hướng Dương Phong phương hướng cấp tốc tới gần mà đi, Dương Phong sắp rơi vào đến nguy hiểm bên trong. 90 kim đan sơ kỳ ngân sắc người máy nhao nhao trong mắt hồng quang chớp động, hóa thành từng đạo tia chớp màu bạc, đuổi kịp từng người ma tộc cường giả, tự bạo ra cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem từng người ma tộc cường giả vô tình oanh sát. 90 kim đan sơ kỳ ngân sắc người máy tự bảo, trực tiếp oanh sát 90 tên ma tộc cường giả, dùng ma tộc cường giả số lượng trực tiếp giảm mạnh đến hơn 10 tên, cũng làm cho còn sót lại 10 vạn đội thân vệ thành viên nhau nhau ý thức được Dương Phong sắp xa vào đến nguy hiểm, không tại cố kỵ an toàn của mình, giống như phong tử đồng dạng, hướng còn sót lại 10 tên ma tộc cường giả khởi xướng hung mãnh công kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.